Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc có thể tỉnh táo một chút được không? Giọng Tống Uyển dứt khoát. Studio mẹ sẽ giúp con chuẩn bị. Người trong đội ngũ mẹ sẽ chọn những người quen biết rõ lai lịch. Không cần mẹ phải bận tâm, con tự biết rõ. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng vải ma sát. Dường như Tống Uyển đã đột ngột đứng dậy. Con mới bao nhiêu tuổi, hiểu được cái gì? Con nghĩ chỉ dựa vào một khuôn mặt là có thể lăn lộn tốt trong giới giải trí sao? Không có đội ngũ chuyên nghiệp vận hành, Giang Triệt bất cứ lúc nào cũng có thể dẫm chết con. Vậy thì sao? Giang tùy mò lấy kẹo bạc hà trên bàn trà, giọng nói mang theo sự châm chọc. Con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ sao? Mặc cho mẹ cài người vào studio của con. Tống Uyển đột nhiên nâng cao giọng. Giang tùy, con là con ruột của mẹ, mẹ có thể hại con sao? Không có mẹ con có thể lừa lão gia từ 19 năm sao? Con tưởng rời xa mẹ mới có thể hít thở. Giang tùy nhai nát kẹo bạc hà, cổ họng cuộn lên kéo theo nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh khẽ run rẩy. Ai muốn làm con rối cả đời chứ? Không khí đột nhiên yên tĩnh, chỉ có sự bồn chồn khó tả đang lan tỏa. Một lúc sau, Tống Uyển đột nhiên bật cười. Cánh con đúng là đã cứng cáp rồi, sớm nên như vậy rồi. Giang tùy đột nhiên quay đầu nhìn về góc phòng khách, nơi đặt bức tranh nguyên chủ 15 tuổi đã mô phỏng. Giang tùy trước kia đã chết rồi. Tống Uyển chỉ coi lời này của cô là khiêu khích, cười lạnh một tiếng. Chờ một lát nữa mẹ sẽ khóa tất cả thẻ của con, mẹ thật sự mua xem, không có sự giúp đỡ của mẹ, đôi cánh cứng cáp như con có thể bay cao đến đâu. Cuộc gọi kết thúc tại đây, chỉ còn lại tiếng tút tút bận máy. Không lâu sau, điện thoại Giang tùy nhận được vài tin nhắn từ ngân hàng, hiển thị thẻ của cô đã bị đóng băng. May mà mình chưa nhận tiền cát xê, nếu nhận tiền cát xê mà gửi vào đó, chẳng phải cũng bị đóng băng luôn sao? Vậy thì lỗ lớn rồi. Giang tùy vừa định ném điện thoại sang một bên, Tống Uyển lại gửi một tin nhắn khác đến. Căn nhà con đang ở bây giờ cũng là mẹ mua, trong 3 ngày phải dọn đi. Chậc, người phụ nữ máu lạnh, Giang tùy gãi gãi giữa hai hàng lông mày. Rồi gọi một cuộc điện thoại đi. Alo Lâm nghe, trước đây tôi không phải có một tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ sao? Tôi nhớ hình như trong đó vẫn còn hơn 1 triệu, giúp tôi chuyển ra ngoài đi. Kiếp trước Ngôn Mặc là sát thủ, lại còn là con gái của thủ lĩnh Ám Uyên, chưa bao giờ thiếu tiền tiêu. Nhưng số tiền kiếm được từ buôn bán MT, buôn lậu, mua bán vũ khí, cô cảm thấy quá dơ bẩn, nên phần lớn đã được cô quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Chỉ còn lại tài khoản này có một chút tiền tiết kiệm. Ôi, cậu thiếu tiền tiêu à? Giang tùy kể lại sự việc vừa xảy ra. Lâm nghe cười nói đầy cảm thán. Ôi cha, bà ta đúng là người phụ nữ máu lạnh. 3 ngày để tìm nhà và dọn đi thì gấp quá rồi còn gì. Hay là cậu cứ ở nhà tôi trước nhé. Tôi nhớ nhà cậu chỉ có một cái giường thôi. Ngủ với tôi đi. Giọng Lâm nghe đầy phấn khích. Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thực hiện dự án truyền thống giữa hội bạn thân ngủ chung giường và thức đêm tâm sự. Thôi đi, Giang tùy đứng dậy đi đến bên cửa sổ, trong bóng cây lốm đốm dưới lầu mơ hồ có một bóng người đang cuộn tròn. Người của Lục Dạ An vẫn còn theo dõi tôi mà, khoảng thời gian này chúng ta tốt nhất đừng gặp mặt. Lâm nghe đập mạnh xuống bàn một cái họ Lục kia thật phiền phức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy điều hòa trong văn phòng phát ra tiếng rè rè khẽ. Mồ hôi lấm tấm sau gáy ải lãng làm ướt cổ áo quân phục huấn luyện, anh ta cầm túi tài liệu bước vào cửa. Cách Trương.